Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 96, đương thời thiên kiêu số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Thủy không chút để ý, không phải Mộ Tuyết đối với hắn giở trò xấu cũng không đáng kể. Chính là mẹ hắn muốn giáo dục hắn hắn cũng không sợ. Dù sao mẹ hắn rất ít giáo dục hắn, chỉ là sẽ chọc ghẹo hắn, còn có chút không đáng tin cậy. Ngạch, nghĩ như vậy cảm giác còn không bằng đường đường chính chính giáo dục. Lúc này Lục Thủy đã thấy người kia tại một đường đi lên trên. Chỉ là hắn càng lên cao, áp lực lại càng lớn. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Chờ đến hắn đi đến mười mấy cấp thời điểm, đạo uẩn kia như là một ngọn núi đặt ở trên người hắn. Mắt trần có thể thấy, cực hạn, lại đến đi dễ dàng bạo thể. Lục Thủy nhìn xem cái kia thân hình im ắng tự nói. Quả nhiên người kia ngừng lại, thật sự là kém cỏi. Đột nhiên thanh âm tại đạo sơn vang lên. Lúc này Lục Thủy nhìn thấy lại có người bước lên đạo sơn. Bước tiến của hắn thật nhanh, rất nhanh liền vượt qua trước đó người kia. Khi hắn vượt qua trước đó người kia lúc, thuận tiện khinh miệt nói. Như vậy bình thường cũng nghĩ thu hoạch được đạo tàng truyền thừa. Đây là đạo sơn cũng liền người biết dùng tu vi đối kháng. Áp chế duệ giải lộn xộn, ẩn giật đạo lý cũng không hiểu sao. Bị người này kiểu nói này ban đầu người kia có chút tức giận nhìn xem người này. Chỉ là hắn còn chưa mở miệng đối phương lại mở miệng. Mà đối phương lời nói cũng làm cho hắn triệt để không dám mở miệng. Núi này đạo tàng chắc chắn là ta ẩn thiên tông lưu hỏa. Nói xong người này liền bắt đầu một đường đi lên trên. Nghe được người này nói, rất nhiều người trong lúc nhất thời đều có chút chấn kinh. Đồng thời cũng có chút thất lạc. Lưu hỏa là ai? Công nhận thiên kiêu số 1. Trong cùng thế hệ, không người có thể tới sánh vai. Hiện tại hắn muốn đạo tàng này. Khả năng thật không có người có thể từ trong tay hắn cướp đi. Rất nhiều người cảm giác đáng tiếc. Gần nhất Lưu hỏa thanh danh quá thịnh. Như là thời đại nhân vật chính đồng dạng. Lại nói nơi này cũng không phải cái gì cùng thế hệ thi đấu chi địa. Chắc chắn sẽ có tiền bối a. Thế nhưng là Lưu hỏa chính là cùng thế hệ thiên kiêu. Tiềm lực vô hạn a. Vạn nhất chỉ là phù dung sớm nở tối tàn đâu. Trước kia cũng không phải chưa từng xảy ra loại sự tình này. Lúc đầu tung hoành nhất thời thiên chi kiêu tử. Cuối cùng không có tiếng tăm gì không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Huống hồ đạo tàng chọn là người hữu duyên. Không phải thiên kiêu. Rất nhiều người nghĩ thông suốt. Bắt đầu lần lượt hướng đạo sơn mà đi. Lục Thủy không hề động. Hắn cười cười. Im ắng tự nói. Cho nên nói Lưu hỏa thanh danh lớn như vậy. Không nhất định đều là công lao của ta. Thiên hạ nhận không ra người người. Đều có thể Lưu hỏa. Lục Thủy cũng không chút nào để ý. Chỉ là nhìn xem trên đạo sơn. Lưu hỏa. Hắn phát hiện cái này. Lưu hỏa. Xác thực không đơn giản. Thế mà biết chiếm cứ tiên cơ. Tiên cơ tại thân. Những người khác coi như khó khăn. Quả nhiên, rất nhiều người đều đi không được bao nhiêu bước. Có thể đi đến mười mấy cấp đã không tệ. Mà cái kia Lưu hỏa đã đi tới cấp 30. Vì cái gì khó như vậy? Tại sao ta cảm giác một mực có cái gì áp xuống tới? Chúng ta lên không đến liền được rồi. Vì cái gì người đầu tiên cũng bị áp xuống tới? Đúng vậy. Người đầu tiên bị đè xuống hai cái giai vị. Người kia tự nhiên cảm nhận được áp lực nơi phát ra. Hắn nhìn hầm hầm trên cùng nói. Là Lưu hỏa. Hắn tại đối với chúng ta tạo áp lực. Lưu hỏa. Nhìn xuống mặt một chút. Khinh miệt nói. Kẻ yếu chỉ là kẻ yếu. Nếu như các ngươi đủ mạnh. Cũng có thể đối với ta tạo áp lực. Các ngươi được không? Đạo sơn những người khác nghe đầy ngập lửa giận. Nhưng là lại không có cách nào nói cái gì. Chỉ là hy vọng có người có thể tới trấn áp. Lưu hỏa, Lục Thủy chỉ là mỉm cười nhìn. Không ai biết hắn bây giờ tại suy nghĩ gì. Chân võ chân linh nhìn thấy có Lưu hỏa thời điểm xuất hiện. Lông mày không tự chủ được nhăn lại. Nhưng là rất nhanh liền không còn lưu ý. Bọn hắn trước tiên liền minh ngộ tới. Cái này Lưu hỏa không phải thiếu gia của bọn hắn. Lại là một cái giả Lưu hỏa. Bọn hắn mặc dù có chút sinh khí, nhưng là cũng không muốn để ý tới. Chỉ là rất ngạc nhiên thiếu gia bọn họ có thể hay không ra sân. Hắn chính là trong truyền thuyết lưu hỏa. Hương dụ hỏi, nàng biết hoang vu thảo nguyên gặp phải là giả. Cũng biết thật lưu hỏa có được sắc thái truyền kỳ. Cái này bề ngoài như có chút giống. Giả, Đông Phương Trà Trà đột nhiên kết luận. Chân võ chân linh cùng Hương dụ đều nhìn sang. Chấm, bọn hắn rất muốn biết Trà Trà tiểu thư là làm sao phán định. Đông Phương Trà Trà nhìn xem chân võ chân linh bọn hắn không phải rất tự tin nói. Lưu hỏa trên người hắn có lửa. Cái này không có. Ba người. Sau đó không ai tiếp lời. Hương dụ hỏi chân võ chân linh. Nói. Các ngươi cảm thấy là thật hay giả? Chân linh suy tư bên dưới nói. Hẳn là giả. Chân chính lưu hỏa khí chất cùng cái này có vẻ như không giống nhau lắm. Chân chính lưu hỏa. Ân. Khả năng so với hắn cao ngạo. Chân võ cùng chân linh cảm thấy. Thiếu gia bọn họ cũng không trở thành chủ động đi gièm pha một cái không thể đi lên người. Nếu như muốn gièm pha. Cũng không trở thành hiện tại gièm pha. Mà lại đăng đỉnh đằng sau gièm pha. Nhưng là vừa nói xong chân linh lại có chút không tự tin. Dù sao Lục Thủy khi còn bé. Có vẻ như cũng đã từng làm loại sự tình này. Mặc dù đều là tiểu đà tiểu nháo. Hương dụ rất ngạc nhiên. Các người gặp qua lưu hỏa. Chân linh lắc đầu. Điều tra. Chỉ là không có nhiều tin tức hữu dụng. Kỳ thật hương dụ rất ngạc nhiên bọn hắn rốt cuộc là ai. Cuối cùng vẫn là không có thể hỏi lối ra. Đông Phương Trà Trà cảm thấy ủy khuất. Nàng cảm thấy nàng nói rất có lý. Nhưng là hương dụ đều không tin nàng. Kiếm khởi lúc này mang theo khỉ nhỏ đi tới chân núi. Hắn nhìn xem đạo sơn trầm mặc không nói. Ánh mắt của hắn tại lưu hỏa trên thân dừng lại một lát. Đương thời thiên kiêu số một sao. Kiếm khởi lắc đầu. Cảm giác không gì hơn cái này. Lại có lẽ là ta có mắt không tròng đi. Kiếm khởi bại bởi Thái Dương Chi Tử. Mà Thái Dương Chi Tử bị lưu hỏa giết chết. Hắn đương nhiên sẽ không vì chính mình kiếm cớ nói Thái Dương Chi Tử đã mỏi mệt. Đã bị hắn tiêu hao. Bại chính là bại. Không có gì đáng nói. Coi như hắn hiện tại đã có chỗ tiến bộ. Nhưng là hắn biết hắn hay là không thắng được Thái Dương Chi Tử. Hắn cuối cùng chưa nắm đến thanh kia vô địch kiếm. Lúc này kiếm khởi cảm giác có người tại cào mặt của hắn. Xem xét là con khỉ nhỏ kia. Kiếm khởi nhìn xem nho nhỏ con khỉ mặt mỉm cười. Ngươi muốn lên đi. Khỉ nhỏ gãi gãi cái ót của mình. Không hiểu kiếm khởi nói lời. Kiếm khởi cũng không thèm để ý mà là dậm chân đi hướng đạo sơn. Khi hắn bước ra một bước thời điểm. Một đạo kiếm ý bay thẳng đạo sơn. Kiếm ý này dẫn tới tất cả mọi người vì thế mà choáng váng. Đây là cái thứ nhất bước vào đạo sơn. Dẫn đến đạo sơn có đặc thù phản ứng người. Rất nhanh bọn hắn thấy được. Người này từng bước một đi lên phía trước. Bất quá mấy hơi thở. Hắn liền đi tới mười mấy cấp. Giờ khắc này đạo sơn người đều cảm giác áp lực ít đi không ít. Ta đi. Người này là ai? Làm sao mạnh như vậy? Hắn là ai chúng ta không biết. Nhưng là cái kia lưu hỏa liền không dễ chịu lắm. Đúng vậy. Rất nhiều người đều biết. Lưu hỏa đối thủ cạnh tranh xuất hiện. Mà lại khí thế hung hung. Lưu hỏa tự nhiên cũng đã nhận ra nguy cơ. Hắn gia tăng đối với kiếm khởi chèn ép. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói. Đạo hữu là người phương nào? Kiếm khởi từng bước một đi về phía trước. Bình tĩnh nói. Một cái bình thường người cầm kiếm. Đạo hữu muốn lên đỉnh núi. Lưu hỏa hỏi. Lúc này cái này. Lưu hỏa cũng tăng nhanh bộ pháp. Kiếm khởi đi rất ổn. Hắn nhìn về phía trước đáp lại nói. Muốn thử xem. Lưu hỏa không nói thêm gì nữa mà là gia tăng cường độ chèn ép kiếm khởi. Lập tức bước nhanh. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.